chỉ nhờ vào đàm luận thi ca để giải nỗi ưu sầu, hoặc lén lút hẹn gặp tình nhân. Nàng tổ chức yến hội, có thể không đi liền dứt khoát không đi, quanh năm suốt tháng giả ốm đau bệnh tật. Sau này nàng mới biết rõ, phán đoán của mình với Hoàn Viễn, tuy không hẳn là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Hết chương.